Chương 1448, chương 1452, hắc ăn hắc. Trầm Tường xuất ra một khối màu đỏ rực viên châu, thoạt nhìn như là nội bộ tản ra ánh sáng màu đỏ thủy tinh cầu, phi thường xinh đẹp. Kỷ Viễn lập tức nhận ra đây là vật gì? Địa tâm thần thụ hạt giống. Kỷ Viễn kinh ngạc nói, hảo nhãn lực. Trầm Tường là thật tâm tán thưởng cái này Kỷ Viễn đấy, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ có người nhận ra địa tâm thần thụ hạt giống. Cái này hạt giống là năm đó thái cổ hỏa thú cho hắn địa tâm thần quả lúc lưu lại đấy. Không có đoán sai lời mà nói, thứ này chủng, trồng, đi ra địa tâm thần thụ, nói không chừng có thể đi thông một cái tràn đầy hỏa diễm thế giới, chúng ta cửu thiên thế giới hỏa diễm, có lẽ đều là đến từ thế giới kia, Kỷ Viễn nói ra. Trầm Tường trong nội tâm nhảy dựng, nếu như cái này Kỷ Viễn không nói, hắn còn thật không có hướng phương diện này liên tưởng tới ra, muốn đi những kia thiên vực phi thường khó khăn, mà tà để làm được, hắn còn lưu lại tiến về trước phương pháp, thiên vực có rất nhiều chủng, trồng, cho nên mới gọi là vô tận thiên vực. Đến bây giờ đều yên nguyên cung cấp đủ loại năng lượng đến duy trì cửu thiên thế giới vận chuyển. Nói như thế nào, đây là cùng các loại đợi vật giá trị. Trầm Tường làm bộ rất kích động nói. Kỷ Viễn ý thức được Trầm Tường không phải một cái đơn giản gia hỏa, hắn lưu lại một tưởng tượng, lắc đầu nói, cho dù có thể đi đến cái kia sáng tạo hỏa diễm thế giới, nhưng ở bên trong có được đồ vật gì đó, nhiều lắm là cũng chỉ là đối với tu luyện hỏa diễm người có trợ giúp. Hơn nữa cái chỗ kia khẳng định rất nhiệt nóng, có thể hay không đi đến hay vẫn là một sự việc. Mà của ta hạt giống lại bất đồng, đi đến cái chỗ kia, tự ý nghĩa có thể được đến lớn đem thánh cấp linh dược. Trầm Tường đem địa tâm thần thụ chủng, trồng, thu lại, ủ rũ nói, nguyên lai thứ này không có gì dùng nha. Kỷ Viễn cười nói, hai người chúng ta đều có được những này hạt giống, nhưng lại gặp được cùng một chỗ, cái này là duyên phận, ta đã có hai hạt, như vậy ta cùng với ngươi thay đổi a. Kỷ Viễn lấy ra cái kia hộp ngọc, xuất ra một hạt màu vàng tiểu hạt giống đặt ở lòng bàn tay, mở ra tay cười nói, chúng ta tới trao đổi a. Trầm Tường có chút không dám tin tưởng, cầm thần thụ loại cây đi đổi hắn đương nhiên chịu, bởi vì hắn còn có thể sử dụng sáng tạo thần dịch làm ra, hắn còn có một chút địa tâm thần quả thịt quả, chỉ là cần rất nhiều sáng tạo thần dịch. Hắn đem cái kia loại cây lấy ra, trên mặt tuy nhiên tràn đầy mừng rỡ kích động dáng tươi cười, nhưng lại phi thường cảnh giác, bởi vì cái này Kỷ Viễn cho người một loại rất khó tín nhiệm cảm giác. Ngay tại Trầm Tường đem cái kia loại cây cầm lúc đi ra, hắn đột nhiên cảm giác được mình không thể động. Tiền bối, người đây là? Trầm Tường kinh âm thanh hỏi. Ha ha, Kỷ Viễn cười dài nói, ngươi biết bí mật của ta, lại có như vậy đồ tốt, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta nếu như có thể giết chết ngươi, cướp đoạt đồ đạc của ngươi, ta tại sao phải dùng một hạt như vậy trân quý hạt giống cùng ngươi trao đổi đâu này, ngây thơ tiểu tử. Ha ha, Trầm Tường cũng cười ha hả, cái này lại để cho cái kia Kỷ Viễn có chút không hiểu. Ngươi cười cái gì? Kỷ Viễn nhíu mày hỏi, ngươi sắp chết đến nơi rồi. Trầm Tường yên nguyên cười to nói, ngươi như thế nào không nhìn xem trong tay ngươi hạt giống còn ở đó hay không? Cái kia hạt gạo lớn nhỏ hạt giống vừa rồi ngay tại Kỷ Viễn trong lòng bàn tay, hắn phong bế Trầm Tường đang điền về sau, lập tức cầm khởi nắm đấm ra, nhưng hiện tại hắn mở ra xem xét, hạt giống nhưng không thấy rồi. Ngươi là như thế nào lấy đi hay sao? Kỷ Viễn sắc mặt đột biến, trở nên dữ tợn lên. Trầm Tường cảm ứng được đang điền bị phong bế cấm, lập tức thi triển cách không thủ vật thần thông. Kỷ Viễn ở phương diện này không có bất kỳ phòng bị, cho nên Trầm Tường rất nhẹ nhàng có thể đắc thủ, còn không cho Kỷ Viễn phát hiện. Mà Trầm Tường trong tay thần loại cây tử cũng bị hắn lập tức thu nhập U Ngọc giới bên trong, cái kia cường đại thần lực cũng không có bị phong bế cấm, cho nên hắn hiện tại một chút cũng bộ lo lắng. Ngươi nếu như muốn được chết một cách thống khoái lời mà nói, cũng sắp điểm mang thứ đó giao ra đây. Kỷ Viễn âm thanh hung dữ nói, trên người một cổ cùng bạo chân khí đột nhiên bạo dũng mãnh tiến ra, cái này dĩ nhiên là một cái tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương hậu kỳ cấp bậc. Hiện tại Trầm Tường minh bạch, vì cái gì đối phương hội sẽ nhẹ nhàng như vậy phong bế đan điền của hắn. Kỷ Viễn vốn là một cường giả, hơn nữa lai lịch thần bí, có lẽ nắm giữ rất nhiều lợi hại phong bế chi thuật, hay, vẫn, là đi trước a. Trên người của ngươi phong bế cần một ít thời gian đến cởi bỏ, tạm thời đánh không lại hắn. Long Tuyết Di nói xong, đem lực lượng của nàng vận chuyển đến Trầm Tường trên người. Trầm Tường sử dụng Long Tuyết Di lực lượng, tăng thêm thần lực của mình, sử dụng không gian pháp tắc chi lực. Kỷ Viễn đã nhào đầu về phía trước, muốn nhéo ở Trầm Tường, nhưng Trầm Tường lại trong khoảnh khắc đó xuyên thẳng qua không gian, biến mất tại đây trong rạp. Thằng cờ hó, ta nhất định sẽ bắt được ngươi đấy. Kỷ Viễn trầm giọng gào thét, bình thường chỉ có hắn âm người khác, chỉ cái có người khác tại hắn thuộc hạ có hại chịu thiệt, nhưng hôm nay hắn lại gặp một cái nhân vật lợi hại, lại để cho hắn nhất phẫn nộ chính là đối phương hay vẫn là một cái so với hắn yếu đích gia hỏa, mà hắn nhưng vẫn là bị tổn thất nặng. Trầm Tường đi vào một mảnh vùng đồng nội bên ngoài, cười ha ha nói, cái này lão quy ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lại để cho ta kiếm lợi lớn. Long Tuyết Di dùng cả ngày thời gian mới giúp Trầm Tường đem cái kia phong bế cởi bỏ. Cái kia lão ô quy rất có thủ đoạn đấy, nếu như thực lực của hắn có hỏa đế đại đồ để nói như vậy, cái loại này Phong Bế nói không chừng càng thêm nan giải. Long Tuyết Di nói ra, lúc trước mấy cái hóa thánh cảnh cường giả đem ngươi phong bế mà bắt đầu, ta cũng chỉ là dùng vài ngày, nhưng thằng này lại phí hết ta cả ngày thời gian. Trầm Tường vuốt cằm nói, lão gia hỏa này rốt cuộc là cái gì địa vị? Trong đầu có lẽ có không ít lợi hại đồ chơi, thật muốn đối với hắn dùng thoáng một phát nhiếp hồn ma chú. Lão gia hỏa này thoạt nhìn không giống cái người xấu, không nghĩ tới hội, sẽ, như vậy âm. Ngươi thoạt nhìn cũng không giống người xấu, Long Tuyết Di cười khanh khách nói, đi, ta vốn cũng không phải là người xấu. Trầm Tường hừ một tiếng, sau đó hướng Bách Hoa Cung đi đến, hắn lần này được nhanh lên tiếng vào Bách Hoa Cung, hắn lần này không chỉ có muốn tìm Hoa Đế hỏi thăm sinh sát chi thuật sự tình, còn phải hỏi một chút cái loại này tử có phải thật vậy hay không. Hắn cải biến dung mạo, biến thành một cái thoạt nhìn sắp ở ra rắm gầy lùn lão đầu, theo cái kia Bách Hoa Cung cửa ra vào chậm rãi đi qua, vậy mà nhìn thấy Kỷ Viễn. Kỷ Viễn không có tại cửa lớn, mà là đang đại mặt tiền của cửa hàng đối với cái kia con đường bên cạnh, ngồi ở chỗ kia uống trà, một đôi mắt như là liệp ưng như vậy, chầm chầm vào theo Bách Hoa Cung đi qua người. Trầm Tường trong nội tâm thở dài, xem ra không thể dùng đang lúc phương thức tiến vào Bách Hoa Cung rồi, hy vọng đến lúc đó Hoa Đế không có quá lớn ý kiến. Trầm Tường chỉ là theo Bách Hoa Cung đi ngang qua, bất quá cái kia Kỷ Viễn lại nhìn nhiều hắn vài lần, giống như đã phát hiện hắn. Cái kia con rùa già hướng ngươi đi tới rồi, Long Tuyết Di nói ra. Nguyên bản đi được rất chậm Trầm Tường, đột nhiên nhanh hơn bước chân, vội vàng đi đến một cái gốc tra, hóa thành một cái tiểu côn trùng, bay vào một cái trong cửa sổ. Trông thấy Trầm Tường nhanh hơn bước chân, cái kia Kỷ Viễn đã cảm thấy hắn có vấn đề, lập tức tự chạy tới, nhưng Trầm Tường cũng đã biến mất. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net, vậy mà lại để cho hắn chạy mất. Kỷ Viễn phẫn nộ mà dậm chân, hắn không nghĩ tới đối phương như vậy giảo hoạt, lại nhiều lần mà tại hắn cái này lão hồ ly trước mắt đào thoát. Lúc này thời điểm có một cái Bách Hoa Cung nữ đệ tử đi về hướng cửa ra vào, Trầm Tường lập tức bay qua, hóa thành một sợi tóc bay xuống tại nàng kia trên bờ vai, sau đó theo nàng kia tiến nhập Bách Hoa Cung bên trong.